Vũ thần chúa tể, chương 2625, liên tục tăng lên. Góc truyện audio.com, muốn thần phục, này hồn hỏa thế gia, còn chưa đủ tư cách. Vâng, Trần Thiếu, Ngao Liệt nhận được mệnh lệnh, không chút do dự, trực tiếp đánh tới, phủ đầu chính là một trưởng vỗ hướng Lệ Dã. À, liền thần phục cơ hội cũng không cho ta chúng ta. Các ngươi những xúc sinh này, ta và các ngươi liều mạng, tự bảo, này Lệ Dã tuyệt vọng, điên cuồng gào thét, toàn thân bành trướng, cư nhiên tự bảo, nhằm phía Ngao Liệt, muốn tuẫn bảo tự sát thức công kích, muốn tự bảo, ở đâu dễ dàng như vậy? Hừ, ngươi đắc tội Trần Thiếu, sinh tử cũng không thể bởi bản thân trưởng không? Trần Thiếu muốn ngươi sinh, ngươi liền phải sinh. Trần Thiếu muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Ngao Liệt cười nhạt, một tay chộp tới, kinh khủng bàn tay, liên tục tăng thêm, thổ nạp giữa, thánh nguyên chặt chẽ ràng buộc, cư nhiên đem đối phương tự bảo cho áp bách dưới đi. Sinh sinh chảo tại thủ trưởng bên trên, à, ta cư nhiên không thể nắm giữ bản thân sinh tử. Này Lệ Dã nhanh điên, chết. Ngao Liệt bóp một cái. Lệ Dã này một cái tuyệt thế địa thánh nổ tung, hóa thành huyết sắc cầu vồng, bị hắn thoáng cái thu nhận, thoải mái, nhưng đáng tiếc, chỉ là tuyệt thế địa thánh của ngươi thánh bổn nguyên, đối với bản tọa mà nói hiệu quả quá kém, chỉ có thể có chút ít còn hơn không, xem ra sau này không thể như thế phí phạm. Ngao Liệt lắc đầu, hắn thôn phệ Lệ Dã này một cái tuyệt thế địa thánh. Trên thân khí tức cũng chỉ là hơi động đậy một cái. Thuộc về không có quá lớn đề thăng. Ngay lập tức sẽ hiểu được. Muốn chân chính đột phá thiên thánh. Chỉ dựa vào thu nhận Lệ Dã như vậy tuyệt thế địa thánh là căn bản không thể. Coi như là thu nhận nhiều hơn nữa. 10 tôn, 100 vị, đều giống nhau. Địa thánh cùng thiên thánh là bất đồng lực lượng quy tắc. Lượng biến cực khó đưa tới biến chất, với lại đây cũng quá phí phạm. Rầm rầm rầm, lúc này, Thương Huyền Thành trên bầu trời, kinh người vang lên ầm ầm. Hồn hỏa thế gia cao thủ còn muốn liều mạng phản kháng. Nhưng ở nhiều như vậy tuyệt thế địa thánh xúm lại phía dưới, căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt sóng. Vẹn vẹn mấy cái trong hô hấp, liền bị chấn áp xuống. A, bọn họ hét thảm, thân thể từng cái nổ tung, hồi phi yên diệt, vô số địa thánh bổn nguyên, bị mọi người thu nhận, mỗi người xúc tích đều có một tí đề thăng. Trần Thiếu, hồn hòa thế gia đệ tử, đã bị ta cả đám chém giết, không một may mắn còn tồn tại. Xin thỉnh Trần Thiếu chỉ thị. Ngao Liệt thân hình thoát một cái, đi tới Tần Trần trước người. Cung kính hành lễ, Trần Thiếu, Bá, Bạch, Cổ Dược Đại Sư, Thương Cổ Không hai người cũng bay đi lên. Cùng Tần Đình Đình đứng chung một chỗ, quỳ một chân trên đất hành lễ. Kích động tột đỉnh, bọn họ không thể tin được trước mắt một màn này. Vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn là cố nén khiếp sợ. Đi lên hành lễ, Tần Đình Đình, Cổ Dược Đại Sư, Thương Cổ Không. Các ngươi tới, Tần Trần mắt sáng lên, tiếp xuống ta chuẩn bị đem Trần Đế các phát dương quang đại. Tại toàn bộ Vân Châu, thậm chí Quảng Hàn Phủ, thậm chí thiên giới phát triển ra đến. Quay đầu, các ngươi cùng Ngao Liệt thành chủ tốt tốt thương lượng một chút. Các ngươi là ta Trần Đế các nhân vật trọng yếu. Sau này tự nhiên nắm giữ không ít thứ, có thể cùng Ngao Liệt thành chủ thân cận hơn một chút. Tần Trần địch nhân, là Diệu Diệt Phù, đây là một cái có khả năng chinh chiến hạ giới kinh khủng phù. Với lại cùng ma tộc cấu kết, thế lực tất nhiên thập phần kinh khủng. Tần Trần muốn tại thiên giới phát triển, tất nhiên muốn phát triển từ bản thân thế lực, cùng Ngao Liệt thành chủ hợp tác. Thương Cổ Không bọn họ đều khiếp sợ run rẩy một tí lão thiên. Bọn họ một năm trước đó vẫn chỉ là thiên giới hạ tầng, một cái là tiểu môn phái cổ trung phái lão tổ, Một là thế lực nhỏ Cổ Dược Đường đường chủ. Thân phận thấp kém. Đừng nói là Ngao Liệt thành chủ. Coi như là Ngao Liệt thành chủ bộ hạ quản sự. Đối với bọn họ mà nói. Đều là từ trời vậy tồn tại. Nhưng hôm nay, Trần Thiếu lại để cho bọn họ cùng Ngao Liệt thành chủ hợp tác. Cái này cũng thôi. Dù sao, bọn họ hôm nay tại Thương Huyền thành thành lập Trần Đế Các. Đã khá có danh tiếng. Gọi là Thương Huyền thành tương đối cao nhất thế lực. Với lại bọn họ tại Thịnh Hội truyền thừa. Cũng đều có đột phá. Một là Địa Thánh trung kỳ cường giả. Một là Địa Thánh sơ kỳ đỉnh phong. Đổi thành mấy tháng trước. Để cho bọn họ cùng Ngao Liệt thành chủ hợp tác. Miễn cưỡng còn có thể tiến hành một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngao Liệt thành chủ đã trở thành nửa bước thiên thánh cao thủ. Thậm chí có nhìn trong vòng thời gian ngắn bước vào thiên thánh cảnh giới. Trở thành Vân Châu trong cao cấp nhất đại nhân vật. Này để cho bọn họ làm sao không kinh. Cái này giống như nói cho một cái xuống nông thôn tài chủ vườn. Đưa hắn sau này cùng chỗ quốc gia hoàng đế hợp tác đồng dạng. Như thế nào chịu đựng được? Tần Trần thấy như vậy một màn. Cũng biết là mình đường đột. Bọn họ tuy là đều là mình trong tay. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân. Ha ha ha. Tần Trần cười rộ lên. Bản thiếu cho các ngươi hợp tác. Tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Thực lực các ngươi xác định yếu một ít. Sau này gặp được rất nhiều chuyện. Khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Như vậy, ta hiện đang tăng lên các ngươi lực lượng. Xử được các ngươi có đầy đủ thủ đoạn. Tại đây Vân Châu cảnh bên trong hành tẩu. Tần Trần dùng tay vồ một cái. Ba đám hào quang màu vàng óng. Xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp đánh liền vào Tần Đình Đình. Thương cổ không cùng Cổ Dược đại sư ba bên trong cơ thể. Này đoàn tuyệt thế địa thánh bổn nguyên. Cũng không phải Tần Trần bản thân. Mà là hắn phong ấn Lệ Chu Chuẩn cùng Lệ Tấn toàn bộ thánh bổn nguyên. Thậm chí, trong còn dung nhập một chút Lệ Lạc nửa bước thiên thánh khí tức. Đương nhiên, tự nhiên còn có vạn giới ma thụ một chút lực lượng. Ầm ầm, này ba cổ lực lượng đánh vào ba bên trong cơ thể. Tức khắc, ba bên trong cơ thể hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Thân thể bắt đầu phát sinh lột xác. Đặc biệt thương cổ không? Cái này nguyên bản tuổi già sức yếu người. Cả người nếp nhăn biến mất. Cư nhiên đổi thành thanh xuân lộng lẫy. A a a, ba người đều giống to. Trong thân thể liên tục truyền đến bạo tạc. Đây là lực lượng đang trùng kích. Tại hủy diệt thân thể bọn họ. Nhưng thân thể bọn họ tại hủy diệt đồng thời. Cũng ở đây trọng sinh. Nguyên bản. Tần Đình Đình bọn họ vừa mới tại Thịnh Hội truyền thừa đột phá. Tu Vi tất nhiên muốn củng cố tương đối dài một đoạn thời gian. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần đem hai đại tuyệt thế địa thánh cùng với Lệ Lạc một chút lực lượng dung nhập thân thể bọn họ trong. Lại thêm vạn giới ma thụ lực lượng đáng sợ tiến hành chỉnh hợp. Tức khắc, ba người Tu Vi, cảnh giới. Đều trong vòng thời gian ngắn tăng lên điên cuồng. Ba người Tu Vi liên tục tăng lên. Đặc biệt Tần Đình Đình cùng Cổ Dược đại sư. Theo Địa Thánh sơ kỳ đỉnh phong. Trong khoảnh khắc liền bước vào Địa Thánh trung kỳ. Lại từ Địa Thánh trung kỳ. Bước vào Địa Thánh trung kỳ đỉnh phong. Mà thương cổ không. Vốn là Địa Thánh trung kỳ cường giả. Tự nhiên đột phá càng thêm tự nhiên. Ba trên thân người, các loại phù văn lập lòe, Tần Trần đại thủ huy động, các loại sức mạnh liên tục lập lòe. Bổ thiên chi thuật, Tần Trần hai tay lướt động, hắn đây là đem Tần Đình Đình ba người làm thành luyện khí một dạng. Lợi dụng bổ thiên chi thuật, tại luyện ba người, kết hợp với vạn giới ma thụ lực lượng, ba bên trong cơ thể lực lượng nhanh chóng thông hiểu. Không đến mức không chịu nổi mà bảo thể ma chết. Cuối cùng, ba trên thân người khí tức kinh khủng tận trời. Nhất tề bước vào Địa Thánh hậu kỳ tình trạng. Ba đạo quang trụ xông thẳng lên trời.